Chương 910, tới đúng lúc. Long Hoàng An bật đi, hắn rời đi hệ lạn hiệu đế quốc thủ đô Sijit, mang theo xuống dốc cùng tiếc nuối về tới lãnh địa của mình. Tại ma giới Long tộc bộ đội QNZ đem mình khu vực phòng thủ chuyển giao cho hệ lạn hiệu đến tiếp sau bộ đội. Chỉ có số ít thú nhân tộc lưu lại, bọn hắn không hề rời đi, QNZ không có tiếp tục tham chiến ý tứ. Chỉ là dừng lại tại nguyên chỗ, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh đồng dạng. Mọi chuyện đều tốt giống trong lúc lặng lẽ cải biến, hết thể lại hình như bộ dáng lúc trước. Hệ lạn hiệu đế quốc tiếp tục tăng binh ma giới, 200.000 quân chính quy xuyên qua truyền tống môn, sau đó trải qua hải vận, tiến về đã phồn hoa vô cùng BNKNZ thành thị sở tỏ phèo. Xuôi nam hạm đội phát hiện ác ma một cái khác trọng yếu BNKNZ, cũng chính là trước đó ma vương ạ lỉn xì ạ đã từng dừng lại qua kia cái trọng yếu ma tộc căn cứ hải quân. Sau đó, hệ lạn khi hạm đội liền công kích nơi đó, kết quả đóng tại nơi đó ma tộc bộ đội hướng hệ lạn hiệu đế quốc hải quân đầu hàng, hoa lòn cùng ma vương ạ lỉn xì ạ trao đổi một chút ý kiến, song phương đặt thành một cái tính tạm thời hiệp nghị. Đóng tại BNKNZ sạn tổ bạ ma tộc quân đội triệt thoái phía sau, nhưng là bình dân đem đạt được bảo hộ. Hệ lạn hiệu đế quốc hải quân đem tiếp nhận nơi đó, đồng thời sẽ đem nơi đó cải tạo thành một cái mới vận chuyển BNKNZ. Tóm lại, hệ lạn hiệu đế quốc tại ma giới khuyết trương ngay tại tiến hành đâu vào đấy, ma vương ạ lỉn xì ạ cu nở dê tại cùng ạ lọn câu thông về sau, lập tức khởi hành tiến về men gặp mặt cờ dít. Nhưng là, cái này rất giống là một nồi sắp sôi trào nước đồng dạng, mặc dù nhìn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa kịch liệt năng lượng. Dù là thế giới này thật hòa bình, cũng không có nghĩa là, ở cái thế giới này mỗi một cái góc, cũng không có tranh đấu. Trên thực tế tranh đấu một mực tồn tại hệ lạn hiệu đế quốc Nam Bộ, một cái mới vừa từ phế tích bên trong khôi phục sinh cơ tiểu trấn, tràn đầy chiến tranh dấu vết tỏa thành tường ngoài bên trên, còn có thể trông thấy chết héo dây thường xuân. Một cái quý tộc quan sát ngã trên mặt đất nam nhân gầy yếu, một mặt khinh thường nết nết miệng, mở miệng cười nhạo nói, chỉ như vậy một cái mặt hàng, QNZ học người khác làm cái gì anh hùng nam nhân kia bị đánh cho căn bản đứng không dậy nổi, trên cánh tay của hắn có bị bỏng vết tích, cả người ngay cả dễ rủa lấy đứng lên lực lượng cũng không có. Quý tộc sau lưng, hai tên thân mặc khôi giáp binh sĩ chính mang lấy một cái đồng dạng gầy yếu cô nương cố gắng dễ rủa lấy. Nhưng nàng thật không có cách nào tránh thoát hai cái đại hán vạm vỡ kiềm chế. Ka ka ka ka, ngươi đừng chết. Ka ka, nữ hải nhi mặc dù không tránh thoát, nhưng miệng bên trong vẫn là không ngừng gào thét. Nàng ý đồ tỉnh lại mình nằm dưới đất ka ka, nhưng là cái kia ngã trên mặt đất nam nhân gầy yếu, ngay cả nói chuyện cũng đã không làm được. Quý tộc một chân đạp ở nam nhân gầy yếu kia trên thân, trên mặt đắc ý thần sắc càng sâu. Hắn tập kích quý tộc, đã là tội chết bất quá xem ở hắn là người ka ka phần bên trên. Ta không chỉ có tha thứ thả hắn, còn có thể cho hắn tìm bác sĩ, thế nào chỉ cần ngươi nguyện ý theo giúp ta mấy ngày, chuyện này cứ tính như vậy ta còn có thể cho ngươi mấy cái kim tệ. Kia quý tộc một chân còn dẫm lên nam nhân, quay đầu buồn nôn mà cười cười, trêu đùa sau lưng bị người chống chọi cô nương no ý ngươi vô sỉ. Ngươi cái này hỗn đản cô nương ngược lại là trinh liệt, trận mắt tròn xoe hung hăng mắng, ta coi như gả cho ác ma, QNZ sẽ không cùng ngươi cậu thả. Ngươi nghe một chút. Ngươi nghe một chút, mọi người đều nghe được a, người một nhà này lại thêm một đầu tội danh. Tư thông ác ma quý tộc cười ha ha hai tiếng, sau đó mở miệng nói ra, ta sẽ đem ngươi quan tại địa lao bên trong, tràn đầy khảo vấn, tràn đầy thẩm, ngươi nhất định sẽ thích ha ha ha ha. Lúc này, tòa thành bên ngoài vây xem những cái kia quần áo tả tơi trong dân chúng, một cái nam nhân đứng dậy, lớn tiếng quát lớn, dừng tay, nơi này chính là có luật pháp địa phương. Nhìn một cái lại một cái xen vào việc của người khác quý tộc khinh thường hừ một tiếng, sau đó cười ha hả, pháp luật ha ha ha ha, ta chính là pháp luật ngu xuẩn hoàng đế, pháp luật là qua nở không tới đây. Nam nhân trừng mắt quý tộc, đôi môi khô khốc có chút mở ra, nghĩa chính ngôn từ mắng, ngươi ác ma này hoàng đế bệ hạ, là sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ta thật. Sự là một chuyện cười trùy hệ nở cửa y lớn, ta là nơi này lãnh chúa, ta đại biểu. Liền là hoàng đế bệ hạ kia quý tộc dùng sức đạp một cước dưới chân nam nhân gầy yếu, cuồng vọng hô lớn. Bởi vì quá kích động, cái này tên quý tộc hai tay đều tràn ngập ra hỏa diễm, quấn quanh trên tay hắn, thoạt nhìn lại như vậy uy phong lẫm liệt. Đúng vậy, hắn là một cái ma pháp sư, một cái nương theo lấy ma pháp thủy triều tấn thăng thành ma pháp sư. Trước đó hắn liền là chỗ này lãnh chúa, hiện tại lắc mình biến hóa, thành đầu hàng hệ lạn hữu thay mặt chấp chính quan rốt cuộc hệ lạn hữu đế quốc cương vực thật sự là quá lớn, một chút vừa mới chiếm lĩnh địa phương căn bản không thời gian phái ra ủy nhiệm chấp chính quan, cho nên cũng chỉ có thể khiến cái này lúc đầu quan viên lâm thời thay mặt mặc cho một chút chấp chính quan, các loại chân chính chấp chính quan đến về sau, lại giao ra quyền lực của mình. Hoàng đế bệ hạ cũng không có để người trắng trợn cướp đoạt dân nữ bình dân bên trong có người hô. Bọn hắn thế nhưng là tiếp vào qua truyền đơn người, phía trên thế nhưng là rõ ràng viết, hệ lạn hiệu đế quốc hủy bỏ hết thẻ quý tộc không hợp lý quyền lực, trong đó liền bao quát cái gọi là sơ dạ quyền đây là quy củ ta cũng là vì các ngươi tốt không phải sao nếu như nàng tiến ta tòa thành, chí ít mỗi ngày đều có thể ăn cơm no tự do có lúc là cờ ân ở đại giới. Hiển nhiên các ngươi chả không nổi cái giá như thế này quý tộc có chút ngoài mạnh trong yếu, nhưng như trước vẫn là mở miệng đe dọa, chẳng lẽ các ngươi còn dám tạo phản hay sao tạo phản là không dám tạo phản, thế nhưng là cừu hận QNZ là thật cừu hận. Những này xa xôi địa khu cơ hồ mỗi ngày đều tại xảy ra chuyện như vậy, nhưng Lu Cờ Na Ho là cái cuối cùng đâu ngay tại những này các bình dân giận không kìm được, nổi lên buộc phát thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiếng long khiếu. Một đầu to lớn hỏa long từ trên trời giáng xuống, trên người nó lân phiến liền có bàn tay người khổng lồ như vậy, ba mươi mấy mét to lớn dáng người, dựa y ai nhờ mặt trời ý lộ ra càng thêm to lớn. Đầu này cự long cướp qua đám người thời điểm, bóng ma tựa như là dãy núi đồng dạng phu lên mấy chục người. Tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, tại ánh mặt trời chói mắt bên trong, đầu này cự long rơi vào trên đất trống, xúc lên hai con như là buồm đồng dạng khổng lồ cánh. Giống đầu này cự long ngửa mặt lên trời thét dài, tại tiếng thét dài bên trong, một thân mặc trường bào màu đen trung niên nhân xoay người nhảy xuống lưng rồng. Hắn nhìn một chút vây ở trước mặt hắn thất kinh đám người, sau đó lại nhìn một chút tòa thành trước mặt quý tộc cùng hắn đám vệ binh. Nhìn đến ta đến chính là thời điểm tên này người trung niên áo đen ý vị thâm trường cười cười.